người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Senju nhất tộc người. Hai người duy trì đối quyền trạng thái không nhúc nhích, âm thầm đấu sức. Su nét trên mặt thần sắc so lúc trước gặp Iwichi sử dụng Bakusoha lúc càng thêm rung động. Trước mắt Iwichi vậy mà lại sử dụng quái lực. Shizun bưng lấy trong ngực bé heo một mặt kinh ngạc chi sắc. Làm sao lại có thể có người có thể chống đỡ được Su nét đại nhân quái lực quyền. Tam nhẫn thứ nhất Su nét am hiểu trị liệu nhẫn thuật. Nhưng tương tự nàng quái lực quyền cũng đã từng là để rất nhiều ninja nghe tin đã sợ mất mật lực. Lượng, bị đánh trúng một lần. Chỉ cần một lần, thể chất hơi cường đại ninja còn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Nhưng đồng dạng ninja tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Tên tiểu quỷ này tuổi như vậy, sức chịu đòn mạnh như vậy sao? Shizun nhỏ giọng nói thầm lấy. Lúc này Su nét đột nhiên mở ra nắm đấm một phát bắt được Iwichi tay. Chế trụ Iwichi thủ đoạn, đem Iwichi kéo đến trước mặt mình. Tiểu quỷ, Su nét ngữ khí 10 phần ngưng trọng nói xong, ngươi làm sao lại sử dụng quái lực? Chú ý, quái lực cũng không phải là quái lực quyền. Su nét quái lực quyền là căn cứ Senju nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực cải tiến qua đi. Không chỉ có tăng cường uy lực, còn tương đương với khai phát ra một cái không ấn lưu nhẫn thể thuật. Mà quái lực là Senju nhất tộc đặc hữu năng lực, những người khác là không thể nào học được. Nhưng đi qua Su nét cải tiến qua đi quái lực quyền, lại có thể bị Sakura học được. Cho nên quái lực quyền đã coi như là một cái độc lập không ấn lưu nhẫn thể thuật. Iwichi nhìn xem ánh mắt phức tạp Su nét, nhẹ nhàng chấn động một cái cánh tay. Trong nháy mắt bước ra đi ra, quay người một cái trọng đá. Su nét một tay tiến hành đón đỡ. Thân thể bị đá bay ra ngoài mười mấy mét, ở trên mặt nước ngược lại trượt lên thời điểm. Su nét nhìn xem trên cánh tay mình dấu chân, sẽ không sai, năng lực này liền là trách lực, nàng không có cảm giác sai. Nhưng trước mắt tên tiểu quỷ này làm sao lại sử dụng Senju nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực. Từ khi Senju nhất tộc dung nhập Konoha về sau, tại đệ nhị Hokage thời kỳ Senju nhất tộc người liền đã rất ít đi. Lại thêm về sau liên tiếp hai lần giới ninja đại chiến, Senju nhất tộc người trên cơ bản đều đã chết. Hiện tại, Konoha ninja bên trong khả năng còn có rất nhiều ninja chảy xuôi Senju nhất tộc máu. Nhưng trên người của bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào xuất hiện Senju nhất tộc đặc tính. Huyết mạch không ngừng bị pha loãng, kế thừa lực lượng tự nhiên cũng sẽ yếu dần. Su nét liên tiếp mất đi đệ đệ cùng người yêu. Đột nhiên đã không có bất kỳ thân nhân. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện Iwichi, giống như để Su nét tại cô độc trông được thấy một vòng ánh dạng đông. Nàng muốn biết rõ ràng Iwichi vì sao lại dùng Senju nhất tộc đặc hữu năng lực quái lực. Nàng ngẩng đầu, đột nhiên dưới chân dòng nước đột nhiên cuốn lên, quấn chặt lấy Su nét hai chân, đưa nàng một mực cố định ở trên mặt nước không cách nào di động. Su nét sửng sốt một chút, bên tai đồng thời vang lên một đạo âm thanh xé gió. Đông, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Su nét quay người một quyền đánh đi ra. Iwichi lần nữa cùng Su nét đối oanh một quyền. Quái lực đối đầu quái lực quyền. Iwichi thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời hai người nắm đấm va chạm địa phương, sinh ra kinh người khí bạo âm thanh. Trong không khí nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Iwichi trên không trung ôm đầu gối nhanh chóng xoay tròn lấy. Một cái hoàn mỹ xoay người rơi ở trên mặt nước. Đứng vững trong nháy mắt Iwichi lần nữa xông lên. Nắm đấm chakra tiếp tục phun trào. Giống như là không chịu thua đồng dạng còn muốn đến cùng Su nét so đấu thể thuật. Su nét nhíu mày. Tiểu quỷ, mau nói cho ta biết ngươi vì sao lại dùng quái lực. Quái lực, một bên Shizun nghe có chút không rõ. Quái lực là chỉ Su nét đại nhân mình quái lực quyền a? Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này cũng sẽ dùng quái lực quyền? Gạt người a? Đây chính là Su nét đại nhân độc môn kỹ xảo. Người khác làm sao lại dùng? Bá, nhanh chóng chớp động thân ảnh giống như một đạo dây lát ánh sáng thẳng lướt hướng Su nét. mặt nước bị cực tốc hình thành phong áp phá vỡ. Hướng phía tả hữu nổi lên hai đạo màn nước, bày biện ra hình quạt hướng phía hai bên khuếch tán. Âm thanh xé gió biến mất một khắc. Iwichi cả người đã bay lên tại khoảng cách mặt nước 2 mét độ cao. Nhấc chân trùng điệp hướng phía Sunet đá đi. Sunet đồng dạng dùng quái lực quyền cùng Iwichi đối oanh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Đông, phảng phất tạc đạn tiếng nổ vang lên. Một giây sau Sunet trên tay kinh mạch bạo khởi đem Iwichi mắt cá chân bắt lấy. A, chấm ngoặc kép, bị liên tục không ngừng công kích. Sunet vốn cũng không phải là tốt tính. Hiện tại hoàn toàn bị chọc giận đã Iwichi hiện tại không nói một lời. Như vậy thì đem hắn đánh ngã sau đó chậm rãi hỏi. Bắt lấy Iwichi, Sunet đem Iwichi hung hăng hướng phía mặt nước vỗ tới. Không chung bởi vì lực ly tâm mà mất trọng lượng Iwichi. Đang tại trong lòng cảm khái. Nữ nhân một khi nổi giận bộc phát lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở trong nháy mắt này Sunet dưới chân dòng nước đột nhiên lên cao. Đem Sunet cả người trong nháy mắt bao trùm. Giống như là thủy độn thủy lao trụ đồng dạng. Sunet động tác đột nhiên dừng lại một chút. Mà Iwichi cũng thừa dịp cái này khe hở thoát khỏi Sunet. Sở dĩ Sunet dưới chân dòng nước lại đột nhiên phun trào. Là bởi vì Iwichi sử dụng hoàn mỹ cấp bậc thủy độn Mizurappa. Tại có nước tình huống dưới Mizurappa cũng có thể trực tiếp khống chế dòng nước làm ra công kích. Iwichi chỉ bất quá đem loại phương thức công kích này từ trùng kích. Hơi khống chế một chút biến thành quấn quanh trói buộc. Nhưng nổi giận trạng thái Sunet, đôi mắt có chút co rụt lại. Thân thể tay phải ở trong nước vung một quyền. Từ nàng trên nắm tay bộc phát chakra trong nháy mắt đem chung quanh dòng nước tách ra. Giống như là một cái to lớn thủy cầu đột nhiên bị đâm phát nổ đồng dạng. Bọt nước cuồn cuộn trong nháy mắt Sunet trong nháy mắt lao ra. Đưa tay một quyền hung hăng đối Iwichi đầu đập tới. Bành! Iwichi thân thể bị đập bay ra ngoài. Trên không trung bay ngược lấy Iwichi. Nhìn xem ẩn ẩn đỏ lên cánh tay phải. Quái lực quyền uy lực. Hoàn toàn chính xác so quái lực càng mạnh. Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như ngươi nếu không nói ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm. Sunet thanh âm từ ngay phía trước xuất hiện. Sunet nàng thế mà trực tiếp đuổi theo. Nắm đấm đang chuẩn bị đối với mình đầu nổ tung xuống tới. Nhìn xem tại trong mắt càng thả càng lớn nắm đấm. Iwichi thân ảnh một giây sau đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Sunet sau lưng trên mặt nước. Sóng nước dập dờn. Iwichi chậm rãi thở hắt ra. Sunet đột nhiên quay đầu thủy độn thuấn thân A. Xem ra ngươi tại Sanshin no Jutsu bên trên tạo nghệ không thấp. Không quá nhanh trả lời vấn đề của ta. Người quái lực là làm sao học được? Iwichi chằm chằm vào Sunet, ngươi nói là loại kia đem chakra bạo phát đi ra phương pháp A. Chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo. Ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên phát hiện một cái kỹ xảo liền có thể dùng đi ra chiêu số. Trọng yếu là thể chất. Thể chất đặc biệt mới có thể dùng ra loại lực lượng này. Ngoại trừ Senju nhất tộc bên ngoài cái khác ninja không thể lại dùng quái lực. Sunet ánh mắt lập lòe nhấp nháy chậm rãi mở to miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thật chính là mình ngẫu nhiên phát hiện quái lực kỹ xảo sử dụng. Ân, Iwichi gật đầu, Sunet chậm rãi lui lại một bước. Đứa nhỏ này là Senju nhất tộc người, là tộc nhân của mình. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.